Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 945. Chí Cường Tề Xuất, ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi Hồng Hoang Quan Hệ Hồ lục soát tiểu thuyết tra tìm. Chương mới nhất. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả gật đầu nói: "Đi thôi, Hồng Hoang an toàn cần chính các ngươi phấn đấu. Chính các ngươi óng ánh tương lai cũng cần chính các ngươi đi tranh thủ." "Vâng, đệ tử nhất định hết sức." Bạch Cẩm gật gật đầu, nháy mắt hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Thế gian 300 năm sau, một cái phát sóng trực tiếp ở giữa đột nhiên tam giới thương thành mở ra. Toàn con đường đẩy đưa cho tất cả người sử dụng. Hồng Hoang chúng sinh nhao nhao tiến vào phát sóng trực tiếp trong phòng. Hiếu kỳ quan sát, chúng sinh tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Liền thấy một người mặc hoa lệ trường bào hai cánh tinh linh. Dạo bước đi ở trong hỗn độn. Sau lưng váy dài phiêu diêu. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Thật đẹp a, vị này tiên thần là ai? Chẳng phải vì nàng thành lập miếu thờ. Có cánh, là điểu yêu sao? Thế nào lại là điểu yêu? Hẳn là hồ điệp tiên tử. Chấm chấm, phát sóng trực tiếp trong phòng từng đạo bình luận xẹt qua. Nhưng là cùng ngày xưa khác biệt chính là, ngày bình thường phát biểu đều là ngũ thải kiểu chữ chứng nhận đại tu sĩ. Lần này một cái đều chưa từng xuất hiện. Trong màn hình, cái kia hoa lệ tinh linh dừng bước, nhìn về phía màn hình nói ra, thiếp thân gọi là Tiểu Kim. Là tam giới trong thương thành vô thượng nữ đế, phụ trợ Câu Trần đại đế trưởng khống tam giới tài chính. Lần này phát sóng trực tiếp để ta tới tự mình chủ trì. Bái kiến nữ đế bệ hạ. Nữ đế bệ hạ uy vũ. Cầu bệ hạ thương hại ta. Tam giới thương thành vậy mà là nữ đế bệ hạ. Nga về sau mỗi ngày đều muốn ôm tam giới thương thành ngủ. Chấm chấm, từng đạo bình luận nhanh chóng xẹt qua. Hoa lệ Tiểu Kim hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Tiếp tục nói, hiện tại các ngươi nhìn thấy cũng là thế giới bên ngoài hỗn độn. Mà một trận nguy cơ đang giáng lâm. Hiện tại tam giới bên trong vô số tu sĩ đang định lao tới tiên tuyến. Vì Hồng Hoang mà liều mạng mệnh chiến đấu. Đây hết thảy vốn nên không có tiếng tăm gì. Nhưng là Câu Trần đại đế cảm thấy, bọn họ đều là Hồng Hoang anh hùng. Hẳn là nhận Hồng Hoang chúng sinh tán dương, cố ý chuẩn bị trận này phát sóng trực tiếp, vì bọn họ tiễn đưa. Chư vị mời nhìn tương đương ống kính nhanh chóng lên cao. Vô tận hỗn độn đặt vào phát sóng trực tiếp trong màn hình. Xuất hiện trước nhất chính là Hồng Hoang thế giới. Thật lớn Hồng Hoang thế giới ở trong hỗn độn. Sau đó là rất nhiều thánh nhân mở thế giới. Tiếp tục ống kính tiếp tục kéo duỗi. Cho đến Hồng Hoang thế giới đều đã trở nên nhỏ bé. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình, đã có thể nhìn thấy to lớn bình tĩnh hỗn độn bên trong xuất hiện từng cái vặn vẹo thời không thông. Đạo, liên miên vô tận, Tiểu Kim mờ mịt thanh âm truyền ra. Cái này mỗi một cái thông đạo về sau, cũng là một cái cường đại thế giới. Thần linh vô số, bọn họ tất cả đều là vì xâm lấn Hồng Hoang mà tới. Phát sóng trực tiếp trong phòng. Tất cả bình luận tất cả đều biến mất. Tam giới chúng sinh từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này có bao nhiêu cái thế giới? Tất cả đều là vì xâm lấn Hồng Hoang mà đến. Thế giới của chúng ta chẳng phải là muốn hủy diệt. Sợ hãi, cảm giác tại mỗi người trong lòng dâng lên. Phát sóng trực tiếp ống kính nhanh chóng kéo về. Chiếu xạ Hồng Hoang thế giới phía trên. Ông tương đương Hồng Hoang đại thế giới đột nhiên nở rộ vô lượng thần quang. Thần quang bên trong một tòa đế ghế dựa chậm rãi dâng lên. Huyền lập Hồng Hoang bên ngoài. Bạch Cẩm ngồi cao đế trên mặt ghế. Bên trái đứng thư ký Thạch Cơ. Bên phải đứng Huyễn Đào Ma Tôn. Sau lưng vô lượng thần quang ngưng tụ thần luân. Uy nghiêm khó mà nhìn thẳng. Ta chính là thiên đình Câu Trần đại đế Bạch Cẩm. Phụng đạo tổ chi mệnh. Thống soái thần ma. Ngự sử vạn tộc. Chém tới phạm chi địch. Thật lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Ông tương đương, Hồng Hoang giống như thức tỉnh. Tử khí lan tràn, thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên. Toàn bộ thế giới đều thoáng như tại tán dương chúc phúc. Hạo Thiên Thượng Đế người mặc bó sát người tử phục. Đạp trên tôn quý tử khí. từ trong hồng hoang đi ra, eo đeo Hạo Thiên kiếm, uy nghiêm túc mục nói ra: "Ta Hạo Thiên thượng đế, mệnh lệnh thiên đình địa phủ rất nhiều tiên thần đều tôn câu Trần đại đế chi mệnh, không được có làm trái. Thiên đình địa phủ, chúng thần tất cả đều đi ra đại điện, cùng nhau thở dài thi lễ." Quát, tôn bệ hạ pháp chỉ, bái kiến câu Trần đại đế. Quanh tương đương một đạo huyết hà sông ra hồng hoang. Huyết hà phía trên đứng thẳng một vị người mặc trường bào màu đỏ sậm gầy gò lão giả. Sau lưng cõng hai thanh sát kiếm. Âm lãnh nói ra: "Ta huyết hải minh hà, mệnh lệnh A-tu-la tộc đều tôn câu Trần đại đế chi lệnh. Bách chiến không lùi." U minh huyết hải sôi trào. Vô số huyết hải tu la từ trong biển máu dâng lên. Tất cả đều quỳ bái tại huyết hải phía trên. Cùng nhau quát: "Tôn giáo chủ pháp tổ, bái kiến câu Trần đại đế." Nam Vô A Di Đà Phật tương đương nhất tôn to lớn kim Phật từ hồng hoang phía tây dâng lên, sáu trượng kim thân, ngồi xếp bằng kim liên phía trên, hai tay đặt ở trên gối, bóp lấy ấn quyết, thật lớn thanh âm vang lên: "Ta chính là Phật giáo Như Lai Phật Tổ, phàm Phật giáo đệ tử đều là thủ vệ hồng hoang mà chiến, đều tôn câu Trần đại đế chi mệnh." Giờ phút này vô luận là Đại Thừa Phật Giáo, Trung Thừa Phật Giáo, hay là Tiểu Thừa Phật Giáo, Phật Đà Bồ Tát tất cả đều hạ bái. Cung kính nói ra: "Bái kiến câu Trần đại đế." Phúc sinh vô lượng thiên tôn tương đương, một nam một nữ hai vị đạo nhân từ trong hồng hoang đi ra: "Ta chính là Huyền Đô, Vô Đương, phàm huyền môn đệ tử, đều cần tôn câu Trần đại đế chi lệnh." Giải hồng hoang vô số huyền môn đệ tử cùng nhau hạ bái, cung kính kêu lên: "Bái kiến câu Trần đại đế." Quanh tương đương một cỗ ma khí ở trong hỗn độn bộc phát. Ma khí bên trong đi ra hai thân ảnh, một cái tóc dài xõa vai lớn tăng thể diện, một cái bao phủ áo bào đen bên trong thấy không rõ. Hai âm thanh đồng thời vang lên: "Bản tọa chính là Vô Thiên Ma Vương, La Hầu Ma Vương, mệnh lệnh ma giới chúng sinh đều tôn ma giáo giáo chủ chi lệnh, không được có làm trái." Một cái lão đạo từ trong hồng hoang đi ra, trang nghiêm nói ra: "Ta chính là Địa Tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, mệnh lệnh hồng hoang tất cả tán tu đều tôn câu Trần đại đế chi lệnh, không được có làm trái." Hô hô hô, tương đương một cơn gió lớn từ trong hồng hoang càn quét mà ra. Trong cuồng phong đi ra một vị bó ngạo lão giả, che lấp nói ra: "Ta yêu sư Côn Bằng, mệnh lệnh tất cả yêu tộc đều tôn câu Trần đại đế chi lệnh." Ngang tương đương, giống tương đương, lệ tương đương, giống tương đương. To lớn tứ tượng thánh thú hư ảnh xuất hiện tại hồng hoang bầu trời, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng: "Ta chính là Đông Phương Thanh Long Thánh Tôn, mệnh lệnh hồng hoang tất cả long trúc đều tôn câu Trần đại đế mệnh lệnh." "Ta chính là phía tây Chu Tước Thánh Tôn, mệnh lệnh giữa thiên địa tất cả phi cầm đều tôn câu Trần đại đế hiệu lệnh." "Ta chính là phía tây Bạch Hổ Thánh Tôn, mệnh lệnh hồng hoang tất cả tàu thú đều tôn câu Trần đại đế hiệu lệnh." "Ta chính là Bắc Phương Huyền Vũ Thánh Tôn, mệnh lệnh giữa thiên địa tất cả rùa thuộc đều tôn câu Trần đại đế hiệu lệnh." Tứ tượng thánh tôn thân ảnh cũng đều xuất hiện tại hỗn độn bên trong, mỗi một cái đều khí độ bất phàm, sang trọng ngàn vạn, phát sóng trực tiếp trong phòng chúng sinh tất cả đều há hốc miệng ba. Trừng to mắt nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa. Đây chính là ta hồng hoang cường giả sao? Có là quen thuộc, có lạ lẫm, nhưng là biết bọn họ đều là tu vi thông thiên tuyệt đỉnh tiên thần. Hiện tại tất cả đều xuất hiện, chúng sinh tất cả đều là kích động vạn phần. Bái kiến thiên đế tương đương, bái kiến Phật tổ tương đương, bình luận khu xuất hiện hai cái bình luận. Phảng phất bừng tỉnh cái gì? Từng cái bình luận nhanh chóng soát bình phong. Bái kiến thiên đế, bái kiến Phật tổ, bái kiến Minh Hà giáo chủ, bái kiến Trấn Nguyên đại tiên, bái kiến tứ tượng thánh thú, bái kiến yêu sư đại nhân. Trong đó soát bình phong nhiều nhất cũng là bái kiến Hạo Thiên đại đế, bái kiến Như Lai Phật tổ, thứ yếu là bái kiến tứ tượng thánh thú. Thanh danh của bọn hắn tại trong tam giới lưu truyền phổ biến nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,